Chương 800, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô. Tịch Thiên Dạ sau khi sống lại chưa từng có luyện chế qua luyện lô loại hình bảo vật, không phải hắn không cần luyện lô, mà là không có tìm kiếm được tốt tài liệu. Hiện tại có vạn linh tức thổ, vậy liền miễn cưỡng có thể luyện chế ra một tòa không sai luyện lô, ít nhất thành tiên phía trước đều hết sức thực dụng. Bất quá muốn đem vạn linh tức thổ trực tiếp luyện chế thành luyện lô, hắn hiện tại bởi vì tu vi hạn chế cũng rất khó làm đến, dù sao chân chính hoàn toàn do vạn linh tức thổ luyện chế ra tới luyện lô, ít nhất đều là tổ thần khí, thậm chí tiên khí. Vì không cho vạn linh tức thổ trong tay đè ép lãng phí, Tịch Thiên Dạ muốn ra một cái biện pháp khác, cái kia chính là nắm Huyền Thiên Lý Hỏa Châu trước luyện chế thành một tòa luyện lô, sau đó lại nắm vạn linh tức thổ dung nhập vào Huyền Thiên Lý Hỏa Châu chỗ luyện thành luyện lô bên trong, từng chút một hấp thu cùng đồng hóa, đi qua trăm ngàn năm nấu luyện, cuối cùng triệt để tiến hóa làm một tôn tiên khí luyện lô. Có ý tưởng liền làm, ngược lại có Thái Dương tinh hạch về sau, Huyền Thiên Lý Hỏa Châu đã bị thay thế, đem nó luyện chế thành những bảo vật khác cũng là vật tận kỳ dụng. Tịch Thiên Dạ cổ tay khẽ đảo, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu liền xuất hiện tại hắn trong tay, một cô nóng bỏng cường quang trong khoảnh khắc hoành tỏa ra bốn phía, mặc dù không có Thái Dương tinh hạch đáng sợ như vậy tia sáng, nhưng ở hỏa thuộc tính bảo vật bên trong, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu cũng là cả thế gian hiếm thấy kỳ chân đồ vật, ẩn chứa có thể cháy trời xanh vạn vật Huyền Thiên Ly Hỏa. Ngươi lại có một khỏa Huyền Thiên Ly Hỏa Châu. Hổ Tam Âm lần nữa trừng to mắt, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tựa như nhìn xem một tòa bảo tàng kho giống như, từng cái bảo vật lấy ra, khiến cho hắn đều có chút hoa cả mắt. Không nói vạn linh tức thổ cùng cực Bắc Hàn phách cực quang loại kia đại thế giới bản nguyên vật chất, chỉ nói Huyền Thiên Ly Hỏa Châu liền là thế gian hiếm thấy bảo vật, dù cho thần linh gặp đều sẽ tâm động. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hổ Tam Âm ngạc nhiên, bởi vì tầm mắt khác biệt, cho nên xem đồ vật cũng khác biệt. Huyền Thiên Ly Hỏa Châu tại Nam Man Đại Lục lên không người hỏi thăm, nhưng nếu đặt ở Thái Hoang thế giới bên trong đại thế giới, sợ là liền sẽ bị vô số người cướp đoạt. Cắt xoa có Thái Dương tinh hoạch làm hỏa nguyên, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu rất nhanh liền bị luyện hóa, tại cao cấp hơn hỏa diễm trước mặt, tương đối ôn thuần. Tịch Thiên Dạ một chỉ điểm ra, luyện hóa sau Huyền Thiên Ly Hỏa Châu liền ngưng tụ thành một tòa hỏa diễm luyện lô, ngọn lửa màu hoàng kim chi quang rào rạt bùng cháy. Hổ Tam Âm có chút xù lông, lặng lẽ chô nở ơ buồng nhỏ trên tàu trong góc không dám tới gần, luyện hóa sau Huyền Thiên Ly Hỏa Châu hết thể năng lượng đều bị kích phát ra đến, những cái kia hoàng kim hỏa diễm đừng nói hắn hiện tại, dù cho đế cảnh tồn tại chạm thử đều sẽ trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Chuyên tu hỏa diễm chi đạo liệt diễm hùng sư vương đã nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bối rối. Lam hỏa thuộc tính hoang thú, loại kia e ngại thuộc về bản năng. Hết thể hỏa diễm đều bị nó thu nhập trong cơ thể, giống như là một con nằm sấp tóc đỏ chó. Tịch Thiên Dạ vẻ mặt cũng trịnh trọng vô cùng, không dám có chút phân tâm, nắm Huyền Thiên Ly Hỏa Châu luyện hóa thành luyện lô, nhìn như đơn giản kỳ thực nguy cơ trùng trùng, nếu như một cái sơ sẩy không có khống chế tốt, toàn bộ Thiên Vương chiến hạm đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, trên thuyền tất cả mọi người thậm chí bao gồm Mạc Lận Hà phạm vi ngàn dặm sinh linh đều sẽ chết hết. Nếu như không phải Tịch Thiên Dạ có vạn linh tức thổ, tối hậu quan đầu có thể đem Huyền Thiên Lý Hỏa Châu năng lượng hấp thu hết, hắn tu vi hiện tại căn bản cũng không dám đi luyện chế nó. Dù sao không có đầy đủ lực lượng đi khống chế, vậy thì tương đương với đùa lửa tử. Đốt. Rốt cục, tại Tịch Thiên Dạ ý niệm khống chế hạ Huyền Thiên Lý Hỏa Châu biến thành chất lỏng chậm rãi ngưng tụ làm một tôn luyện lô, luyện lô làm ba cước luyện lô, phía dưới dài nhỏ, ở giữa viên mãn, phía trên phong dài. Thoạt nhìn tức đẹp đẽ co tôn quý, như là hoàng gia đồ vật, tiên thiên có một cỗ không giống bình thường tôn hưởng khí chất. Nếu do Huyền Thiên Ly Hỏa Châu luyện chế mà ra, vậy liền gọi Huyền Thiên Ly Hỏa Lô đi. Tịch Thiên Dạ có chút hài lòng nói. Hai tay của hắn kết ấn, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi cực tốc không ngừng biến hóa, hàng loạt huyền diệu khó giải thích phù văn thần bí bị hắn khắc sâu vào Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bên trong. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô phía trên xuất hiện hàng loạt điêu khắc. Những cái kia điêu khắc tinh mỹ mà cổ lão, tại chậm rãi pha cờ hoa ra một thế giới khác, có kỳ sơn thần thủy, có bờ bên kia cõi yên vui, có chưa từng thấy chi bách thú tranh hùng, có thái sơ long cùng gió bơi thiên, có tiên hạc cong thiên khách mà đi, cũng có sâu kiến đưa mắt nhìn lên trời, ý muốn cửu tiêu. Bộ kia điêu khắc tương đối cổ lão, so với thời kỳ thượng cổ đều cổ lão, không ai có thể nhìn ra nó đến cùng đến từ cái nào thời đại. Toàn bộ bức tranh đều phảng phất tại miêu tả một cái không cũng biết không thể nói đi qua. Hồ Tam Âm trong lòng rung động, bộ kia điêu khắc thời đại hắn không có trải qua, có một cô không nói được cổ lão cùng thần bí. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ, chẳng lẽ lai lịch của người này, so hắn trong tưởng tượng đều càng thêm cổ lão sao? Huyền Thiên Ly Hỏa Lô tại Tịch Thiên Dạ điêu khắc hạ rất nhanh liền thành hình, toàn thân huyết hồng như ngọc, xinh đẹp bên trong tản ra chi cao vô thượng tôn quý. Cuối cùng, Tịch Thiên Dạ ngoắc một dẫn, hóa thành chất lỏng vạn linh tức thổ liền như là hồng lưu chảy vào Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bên trong, từng chút một đều cùng Huyền Thiên Ly Hỏa Lô dung hợp, sau cùng cả hai hóa làm một thể triệt để định hình. Tịch Thiên Dạ hài lòng nhìn lên trước mắt tác phẩm, vẫy tay một cái Huyền Thiên Ly Hỏa Lô liền chậm rãi thu nhỏ, sau cùng hóa thành lớn chừng quả đấm luyện lô rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Gia nhập vạn linh tức thổ về sau, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô uy năng đường thẳng giảm xuống đến thấp nhất. Hết thể Huyền Thiên Ly Hỏa đều toàn bộ thu liễm, mặc dù không có uy lực kinh người, nhưng cũng vì vậy mà biến tốt khống chế lại. Bằng không, một tôn có thể tùy tiện thiêu chết đế giả thậm chí tổ cảnh luyện lô, hắn đều chưa hẳn dám sử dụng. Bất quá, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô năng lượng mặc dù toàn bộ bị vạn linh tức thổ hút đi, nhưng bản thân nó nhưng cũng vẫn như cũ thuộc về một tôn pháp bảo cường đại, nhất kích đâm ra đi, thiên vương sợ đều chưa hẳn chống đỡ được. Đợi một thời gian, lô này sợ là có thể trở thành thái hoang đệ nhất luyện lô, cựu lê hỏa tổ cái kia lão bất tử lò đều chưa hẳn so đến được. Hồ Tam Âm nhìn cái kia tôn khí chất kinh người luyện lô, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kinh ngạc tán thán. Do đại thế giới bản nguyên vật chất vạn linh tức thổ tới luyện chế, lại thêm Tịch Thiên Dạ cái kia thần chi lại thần phương pháp luyện chế, đợi một thời gian, chờ vạn linh tức thổ triệt để đồng hóa Huyền Thiên Ly Hỏa Lô, lúc kia sợ là muốn có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Tịch Thiên Dạ không có Hổ Tam Âm kích động như vậy, trong mắt hắn, tương đương với chứng kiến tương lai thiên hạ đệ nhất luyện lô sinh ra. Nhưng ở Tịch Thiên Dạ trong mắt, cũng liền luyện chế ra một tòa còn không sai luyện lô mà thôi. Tịch Thiên Dạ, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai đi theo ngươi thực sự quá mẹ hắn nguy hiểm. Hổ Tam Âm liên tục cười khổ. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Một tôn do vạn linh tức thổ luyện chế ra luyện lô, tương đương với mang ý nghĩa tương lai có thể luyện chế ra tổ thần khí cùng tổ thần đan, hết thảy tổ thần nhìn thấy đều sẽ nổi điên. A Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, hắn luyện chế ra tới đồ vật, sao lại để cho người khác tùy tiện nhìn thấu? Cho dù hắn hiện tại nắm Huyền Thiên Ly Hỏa Lô ném tại những cái được gọi là tổ thần trước mặt, bọn hắn cũng chưa chắc có thể nhìn ra bên trong huyền cơ. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô lên sáng lên một đoàn lưu ly huyết quang, sau đó lóe lên liền biến mất tại Tịch Thiên Dạ trong cơ thể. Về sau có này luyện lô, luyện chế đồ vật gì đều sẽ đối lập đơn giản rất nhiều. Đợt, còn nữa không ta có biết, đợi 11h đêm mới biết eo.